Chương 869, nửa tràng. Đấu trường bên trên, có lẽ là liên tục hai lần thất bại để kỳ tạ nổ tuyển thủ nội tâm có chút nôn nóng, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, một mực nhìn chằm chằm đứng tại Lạc Ninh phía trước cái kia xuất khí uy vũ ạt cạn nhìn, cắn chặt răng của mình quan. Phía bên mình đã mất đi hai cái bộ kẹ mẩn, thậm chí bao gồm làm át chủ bài chủ lực thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn, mà đối thủ lại là ngay cả một cái bộ kẹ mẩn đều không có mất đi. Cái này khiến kỳ tạ nổ âm thầm lo lắng cái này trận kết quả trận đấu. Bờ rồng, thức tỉnh lực lượng trọng tài cờ xí đã vung xuống, kỳ tạ nổ đem vô dụng cảm xúc khu trừ, chuyên tâm chú ý chiến trường động tĩnh. Bờ rồng trên thân thể màu vàng hoa văn lóng lánh một trận kim sán quang mang, vô số điểm sáng màu trắng tại bờ rồng thân thể quanh mình giao nhau xoay tròn lấy, tạo thành hai đạo ánh sáng vòng. Theo bờ rồng một tiếng kêu to, điểm sáng màu trắng cùng nhau hướng về ạt cả nỉn bắn tới. Tránh đi. Công kích như vậy, dựa theo ạt cả nỉn tốc độ, không đáng giá nhắc tới. Ạt cả nỉn lúc này bỗng nhiên đạp một cái chi sau, thả người bùn sờ đến phía bên phải một khối nham thạch phía trên, mấy khỏa đá vụn lăn xuống, phát ra từng đợt tạc âm. Mà bờ rồng phong thích ra điểm sáng màu trắng rơi vào ạt cả nỉn vừa rồi đứng đấy địa phương, dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Nhìn cái này thức tỉnh lực lượng như thế. Cái này ủm bờ rồng hay là có chút tài năng. Ảt cả nìn, phở lạ mẹ giờ ở Ảt cả nìn gầm nhẹ, sau đó đống nhiên hất đầu hoành bắn ra một cái cường lực hỏa diễm giận lưu thẳng đến ủm bờ rồng mà đi, cực nóng hỏa diễm đem quanh mình không khí thiêu đốt đôm nốt nổ vàng, trận trận nhiệt lưu hướng về bốn phía lăn lăn đi. Nhìn xem Ảt cả nìn khí thế hung hung uy lực cực mạnh phở lạ mẹ giờ ở tuyệt chiêu, kỳ tạ nổ vội vàng ra lệnh, ủm bờ rồng. Xạ phẹ gà ô ủm bờ rồng quanh thân lưu chuyển lên một tầng hình hào quang màu xanh lục, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hình tròn vòng phòng hộ. Sau một khắc, phun ra cường lực hỏa diễm giận lưu liền hung hăng đụng vào ủm bờ rồng tầng này vòng phòng hộ bên trên. Hỏa diễm bị xạ phẹ gà ngăn cản, phân hóa ra mấy đạo cực nóng viêm lưu tứ tán hướng về ủm bờ rồng hậu phương đánh tới, đỏ rực địa hỏa chỉ riêng che lại ủm bờ rồng thân ảnh, đồng thời cũng che lại nó thời khắc này trạng thái. Ngay tại kỳ tạ nổ coi là thành công ngăn cản lại ạt cả nìn công kích thời điểm. Đột nhiên, xạ phẹ gà ẩm vang nghiền nát, bờ rồng trực tiếp bị mãnh liệt hỏa diễm xuyên qua kỳ tạ nổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không qua phản ứng của hắn cũng là tính nhanh, phất tay quát lớn, bờ rồng, nhanh lên bước lui hỏa diễm, đặc tủn xệ ô giữa không trung bờ rồng nhận thụ lấy hỏa diễm xâm nhập, cấp tốc điều chỉnh thân hình, trên người hoa văn lóe sáng lấy. Hé miệng hướng về đánh thẳng tới hỏa diễm trực tiếp oanh bắn ra một đạo mạnh hữu lực hắc sát sóng xung kích. Oanh bạo tạc tại rằng có trung điểm nổ tung, đá vụn bí mật mang theo trùng kích khí lãng hướng về bốn phía đãng xuất một mảnh tối tăm mở mịt bụi đất. Xem ra, ạt cả nhìn thực lực cũng liền như thế, đã như thế, lại cho bên trên cuối cùng đoạn đường đi, ủn bờ rộng, sử dụng hì ơ bỉm quan sát đến ủn bờ rộng cùng ạt cả nhìn đặc tủn sẽ cùng phở la mẹt giờ đánh rằng co. Kỳ tạ nổ tâm có hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó đối ủm bờ rồng ra lệ. Ô ủm bờ rồng há mồm ngưng tụ ra kim sắc ghế nở ghi bạn, mấy giây về sau, thừa dịp cho bụi vẫn như cũ tràn ngập chiến đấu trong hoàn cảnh, đem hỉ ở bỉm đột nhiên kích phát. Chúng sáng đối ạt cả nhìn cái kia mơ mơ hồ hồ phì rẹ rẹt sắc thân ảnh bắn ra, kịch liệt bạo tạc tại trên thân thể đối phương bộc phát, kim sắc hỉ ở bỉm tung hành, giống ngóc ngược lấy một mặt to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Khí lãng một tầng xoay tròn lấy một tầng mãnh liệt cuốn lên lấy. Nha thừa dịp cho bụi tràn ngập tình huống phía dưới, kỳ tạ nổ tuyển thủ lựa chọn công kích, mà lại là uy lực to lớn hỉ ở bỉm tuyệt chiêu. Đồng thời, ạt cá nhìn lại là bị úm bờ rồng hỉ ở bỉm hoàn toàn trúng đích lần này uy lực nhưng là vô cùng lớn. Không biết ạt cá nhìn có thể hay không kiên trì nổi đâu sướng ngôn viên cái kia kinh dị lời nói, để kỳ tạ nổ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là... Tại hắn nghe không được hơn 80 mét bên ngoài, Lạc Ninh Trô đứng yên huấn luyện ra trên bàn tiệc, nét mặt của hắn lại không có chút nào lo lắng cùng khẩn trương, ngược lại đồng dạng là lộ ra tiếu dung, sau đó nói, Ảt ca nìn, phở là giờ bở lạch ngao bị hỉ ở bỉm trúng mục tiêu cái kia Ảt ca nìn đã sớm biến thành tàn ảnh tiêu tán, mà tại một mặt nham thạch to lớn về sau Ảt ca nìn bỗng nhiên nhảy vọt lên nham thạch đỉnh chót, thân thể nó tại giữa không trung một cái xoay chuyển, cực nóng. Hỏa diễm theo nó phi rẹ rẹt lông tóc bên trong phóng lên tận trời. Một tiếng cao minh gào rít giận dữ, như là thiêu đốt bên trong xe lửa, kéo đi lấy một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi, giống một chi giống như hỏa tiện hướng về ủm bờ rồng đánh tới. Cái gì vậy mà Kỳ Tạ Nổ tiếu dung liền lập tức cứng ngắc, ngược lại biến thành sắc mặt đại kinh, nhưng là hiện tại nhưng không có cho hắn nói nhảm cùng kinh ngạc thời gian. Ảt cả nhìn ngọn lửa trên người cháy hừng hực lấy, mang theo kinh người nhiệt lượng cùng to lớn lực trùng kích gầm vang trúng mục tiêu bởi vì hì ở bìm phản tác dụng lực mà không thể động đậy ủm bờ rộng. Vang tiếng vang rung trời, ánh lửa bắn ra, song phương lần nữa dẫn phát một trận kịch liệt ỉn tờ lọ xì ẩn, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem ủm bờ rộng tính cả nó lập thân chỗ nham thạch cùng một chỗ thôn phệ bao phủ. To lớn hỏa trụ cuốn lên lấy, không ngừng mà biến lớn hướng về chung quanh mặt đất tác động đến khuyết tán ra tới. Sau đó, một quả cầu lửa từ cái kia đạo cự đại hỏa diễm liệt trụ bên trong nhảy ra. Sau khi rơi xuống đất, đem trên người mình hỏa diễm đánh sơ sát, Ảt cả nhìn thân thể co quắp một cái, ngẫu nhiên toát ra một tia thống khổ nức nở. Liệt diễm trùng kích cũng có được mình phản tác dụng lực, tại công kích đối phương đồng thời, Ảt cả nhìn bản thân cũng phải thừa nhận nhất định tổn thương. Bất quá tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới, cái này tổn thương cũng không phải là rất cao. Trên mặt đất hỏa diễm bởi vì không có thể đốt vật, đã triệt để tiêu tán mẫn diệt, tại xương mù xám xịt cũng đi theo quyển tán về sau, lờ mờ có thể nhìn thấy ủm bờ rồng không nhúc nhích nằm trên mặt đất bên trên. Ủm bờ rồng ngã xuống, thật sự là thật bất khả tư nghị, Ảt cả nhìn vừa mới lại là hoàn toàn tránh qua, tránh né hỉ ơ bỉm công kích, chắc hẳn Lạc Ninh tuyển thủ sớm liền hạ đạt đủ tư tim mệnh lệnh. Từ đó lợi dụng cho bụi đến dẫn dụ ủm bờ rồng phát động công kích ra cái này không chỉ có vượt quá dự liệu của ta, hơn nữa còn vượt quá Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ ngoài dự liệu, thật sự là một trận phi thường đặc sắc chiến đấu. Sướng ngôn viên trong lúc nói chuyện, trọng tài quan sát một phen, trong tay cờ xí vung lên, lớn tiếng tuyên án, ủm bờ rồng mất đi năng lực chiến đấu, Ảt cả nhìn chiến thắng. Bởi vì Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ ba con bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên tạm dừng tranh tài đồng thời thay đổi sân thi đấu, song phương tuyển thủ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiến hành xuống nửa chặng chiến đấu.